Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Từ Lily phát hiện Tiêu Văn cư nhiên có thể làm nàng nhanh hơn tích lũy tích phân. Nàng liền bắt đầu chủ động đi theo Tiêu Văn bên người. Thái độ cũng là bất đồng với ngày xưa nóng bỏng. Tuy rằng như cũ cự tuyệt Tiêu Văn thông báo, ở người khác trong mắt, có lẽ Lily đây là bị ép đi thâm tình sở cảm động có chút mềm hóa. Duy độc Tiêu Văn đoán được vài phần, phỏng chừng là cùng nguyên tắc chung nữ chủ đi theo nam chủ bên người nguyên nhân giống nhau. Nàng là đi theo nhân khí tối cao thú nhân bên người phát sóng trực tiếp kiếm tích phân. Bất quá này cũng đúng là Tiêu Văn sở hy vọng, tự nhiên sẽ không nhân nữ chủ Lily là vì cái này mà đi theo hắn bên người cảm thấy bất mãn. Ngược lại nắm chặt mỗi một thời cơ không buông tha, một lời không hợp liền lưu nữ chủ. Hiện tại hắn đã không thế nào soát hạn quấy bán manh, bởi vì những cái đó phát sóng trực tiếp khán giả đã thói quen hắn cái này sư tử thú nhân tồn tại. Phấn thượng hắn lúc sau, cho dù hắn dùng chân sau cào ngứa bọn họ cũng sẽ cảm thấy hảo manh đát. Hơn nữa fan là một đám vĩnh viễn cũng thỏa mãn không được tiểu yêu tinh. Cần thiết treo bọn họ ăn uống ngẫu nhiên cấp điểm ngon ngọt mới có thể làm cho bọn họ đối hắn chú ý. Độ bảo trì đến tối cao, nếu không nhân khí rớt đến không bằng nam chủ kết liền phiên toái. Tiêu Văn bởi vì có thể khuy bình duyên cớ, đối người xem yêu thích cùng tâm lý nắm chắc đến vẫn là tương đối chuẩn. Thường xuyên liền tới vừa ra lệnh người kinh hỉ ngoài ý muốn làm đã mỏi mệt khán giả một lần nữa. Bốc cháy lên đối hắn nhiệt tình. Theo thời gian trôi đi, hơn 2 tháng qua đi, mùa đông rốt cuộc buông xuống. Thú nhân thế giới vẫn là xã hội nguyên thủy. Thời tiết hoàn cảnh là thực ác liệt, đặc biệt là mùa đông đặc biệt rét lạnh. Tiêu Văn sớm tại sẽ tác á bộ lạc phía trước cũng đã ở trong rừng rậm qua một năm dã ngoại sinh hoạt. Trải qua quá một lần nơi này mùa đông sau mới biết được mùa đông có thể lạnh đến tình trạng gì. Cho dù là trong thú nhân cường tráng nhất nhất kháng lạnh thú nhân cũng sẽ tại đây rét lạnh thời. Tiết tổn thương do giá rét, ở lạnh thấu xương gió lạnh chung. Một cái người sống nhiều nghỉ ngơi như vậy một lát liền có thể đông lạnh thành băng côn. Hướng ngoài phòng đảo chén nước, cái ly thủy còn không có đảo xong ngay cả toàn bộ cái ly cũng cùng nhau đông cứng. Năm nay mùa đông càng là phá lệ rét lạnh, so thường lui tới bất luận cái gì một năm đều phải lạnh quá nhiều. Tiêu Văn ở mùa đông độ ấm dậu hàng ngày đầu tiên liền đi trước Lily tiểu thạch ốc. Hy vọng có thể đem nàng đưa tới chính mình trong phòng qua mùa đông. Nhưng mà hắn ở Lily tiểu thạch ốc lại thấy được một cái không tưởng được người. Nam chủ kết, nguyên tắc chung nữ chủ thật là ở cái này đặc biệt rét lạnh mùa đông thiếu chút nữa đông chết kết. Quả bị nam chủ kết cứu mang về chính mình trong nhà qua mùa đông. Này một trụ liền không lại dọn ra tới quá. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không lại cấp nam chủ kết tiếp cận nữ chủ cơ hội. Cảm tạ thú nhân thế giới hết thảy dựa nắm tay nói chuyện quy tắc. Hắn ở mới vừa hồi tác á bộ lạc kia một ngày cùng nam chủ lấy ấu tể hình thái đánh một trận sau. Vì không cho nam chủ ở hắn theo đuổi nữ chủ trên đường tăng thêm chướng ngại. Hắn riêng lại ở lén đi tìm nam chủ quyết đấu hung hăng tấu hắn một đốn. Hắn đem kết đánh bại. Theo lý thuyết kết liến không thể gần chút nữa hắn ái mộ giống cái. Đây là thú nhân chi gian quy tắc. Nhưng hắn hiện tại lại ở Lily trong nhà thấy được kết. Tiêu Văn cau mày, hắn rất bình tĩnh, cũng không có làm ra xúc động đi đánh kết một đốn loại này sẽ rơi chậm lại chính mình ở nữ chủ cảm. Nhận chung hảo cảm độ hành vi. Nhưng hắn quá mức bình tĩnh phản ứng cũng sẽ làm nữ chủ hoài nghi chính mình đối nàng tâm ý hay. Không giống biểu hiện ra ngoài như vậy chân thành. Vì thế Tiêu Văn như cũ lộ ra một bộ vô cùng phẫn nộ bộ dáng xông lên phía trước đối kết huy nắm. Tay uy hiếp nói, kết, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đừng quên, ngươi chính là thủ hạ của ta bại tướng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Nguyên tắc chung miêu tả kết là cái ít có bình tĩnh thú nhân. Nhưng hắn chỉ là tương đối với mặt khác thú nhân mà nói tương đối bình tĩnh. Trên thực tế hắn cũng có thú nhân xúc động dễ giận bệnh chung. Chỉ là hắn tự chủ so bình thường thú nhân cường rất nhiều. Hơn nữa từ trước đến nay khinh thường với đối thực lực không bằng chính mình kẻ yếu tức giận. mà khi đối thủ là cùng đẳng cấp thậm chí càng cường thú nhân khi hắn liền bình tĩnh không được. Ở Tiêu Văn ngang trời xuất thế phía trước, Kết vẫn luôn là Tác Á bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, công nhận đời kế tiếp bộ lạc tộc trưởng. Nhưng bị Tiêu Văn đánh bại sau, Kết ở Tác Á bộ lạc địa vị liền giảm xuống rất nhiều. Tuy rằng vẫn là so mặt khác thú nhân cao, nhưng cùng trước kia hắn so sánh với liền kém nhiều. Càng miễn bàn cùng Tiêu Văn so, loại này chênh lệch, lệnh Kết tự giác nghèo túng. Ở nhìn thấy Tiêu Văn khi luôn là có chút áp không được tính tình. Hiện tại bị Tiêu Văn làm cho bộ lạc xinh đẹp nhất giống cái trước mặt nói thẳng chính mình là thủ hạ bại tướng của hắn. Kết xấu hổ buồn bực đến mặt đều đỏ lên. Thấy Tiêu Văn huy nắm tay uy hiếp hắn, cho rằng Tiêu Văn muốn động thủ, liền theo bản năng dẫn đầu động thủ đánh hướng Tiêu Văn. Lily vẫn luôn mở ra phát sóng trực tiếp. Quan khán phát sóng trực tiếp khán giả có thể so Lily phản ứng mau nhiều. Nhìn thấy Kết động thủ làn đạn đã xót đi lên. Ngoại tàu Kết đánh lén nam thần cẩn thận. Tiêu Văn nhìn Kết huy lại đây một quyền đầu, vốn dĩ có thể ngăn lại tới. Nhưng ánh mắt quét đến một bên đang muốn mắt lộ ra nôn nóng chi sắc Lily khi hắn tạm dừng, ngạnh xinh xinh ăn kia một quyền đầu. Xoáy trên mặt bị hung hăng tấu một quyền đầu, khóe môi đều bị đánh vỡ đổ máu. Anh nam thần bị Kết đánh vỡ khóe miệng. Tuy rằng ta hẳn là thực tức giận Kết xuống tay quá tàn nhẫn, nhưng không biết vì cái gì nhìn nam thần khóe môi đổ máu gợi cảm bộ dáng ta huyễn chi đều ngạnh. Tuy rằng cảm thấy Kết soái ca đánh lén quá không phẩm, nhưng đồng dạng không biết vì cái gì tưởng nói Kết làm tốt lắm. Nam thần khóe môi đổ máu bộ dáng hảo gợi cảm thêm một, chẳng lẽ chúng ta đều là xem nam thần vẫn luôn theo đuổi chủ bá cho nên đều phải hắc hóa sao? Hắc hắc hắc. Anh hảo tâm đau nam thần, cư nhiên bị đánh, kia chỉ ngạo kiều mưu nên bị cào hoa cái mũi. Cảm giác được chính mình thương thế, Tiêu Văn cảm thấy điểm này trình độ khổ nhục kế là đủ rồi. Lại trang đi xuống Lily nên cảm thấy hắn bao cỏ, vì thế hắn bắt đầu phản kích. Đem còn ở vì chính mình vừa mới đắc thủ một quyền đầu có chút kinh ngạc Kết ấn trên mặt đất hung hăng tấu một đốn, đem hảo hảo một đầu bạch hổ đánh thành gấu trúc, mới đem bị tấu ra hình thú Kết cấp ném đi ra ngoài. Vừa mới còn ở đồng tình nam thần bị đánh, hiện tại tiểu bạch miêu đã bị đánh thành tiểu gấu trúc ném văng ra. Đáng thương 2333, đáng thương cái quỷ lạp. Ai muốn hắn động thủ trước, Kết mới là ta nam thần. Thật không biết kia đầu chỉ biết bán manh bán thịt xuẩn sư tử rốt cuộc nào điểm nam thần, SD nào điểm đều thực nam thần được không? Chúng ta liền thích SD nam thần lại manh lại xoái lại trung khuyển. Bên trái nói bừa cái gì đại lời nói thật, chúng ta yên lặng manh nam thần liền hảo. Làm gì nói ra vì chính mình gia tăng tình địch, mỗi ngày nhìn nam thần đối chủ bá xung xoe đã thực tâm tắc được không? Nói ta nam thần chỉ biết bán manh bán thịt cái kia ngươi mắt mù sao? Nhìn không tới ta nam thần vừa mới xoáy phá trời cao đem nhà ngươi bạch miêu cấp đánh thành gấu chúc sao? Rõ ràng ta nam thần còn bán thực lực. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn bất động thanh sắc quy bình. Phát hiện phát sóng trực tiếp người xem không sai biệt lắm đều là nghiêng về một bên duy trì hắn. Cho dù có mấy cái Kết phấn cũng bị véo đến không dám ngoi đầu. Đốn giác vừa lòng, lúc này mới quay đầu đối Lily nói. Về sau hắn còn dám tới quấy rầy ngươi, ta giúp ngươi tấu hắn. Lily có điểm cười khổ nói. Kết không có quấy rầy ta, hắn chỉ là giúp ta tặng điểm củi đốt tới mà thôi. Tiêu Văn tức khắc dậm chân nói. Cái gì, kia tiểu tử cư nhiên dám đối với ngươi xung xoe. Sớm biết rằng ta liền hung hăng tấu hắn một đốn. Lily khuyên nhủ, SD, ngươi tức giận cái gì a? Nhân gia Kết cũng là hảo ý. Tiêu Văn hừ hừ nói, ta đã đánh bại hắn, những việc này chỉ có ta cái này người theo đuổi mới có thể làm. Lily đối thú nhân trong thế giới thú nhân cùng giống cái chi gian quan hệ cũng không phải thực hiểu biết, nàng từ đi vào nơi này liền nghĩ về nhà. Căn bản không nghĩ tới lưu lại nơi này kết hôn sinh nhãi con, cho nên cũng không đi nghiêm túc hiểu biết này đó đặc có tập tục. Bởi vì nàng không hiểu này đó, cho nên mới sẽ thản nhiên giống tiếp thu bằng hữu bình thường trợ giúp như vậy tiếp thu Kết tặng cho. Nàng cho rằng chính mình từng đưa quá Kết đồ vật. Hiện giờ Kết đưa nàng đồ vật là vì đáp lễ. Lại không biết ở thế giới này loại này hành vi đặt ở thú nhân cùng giống cái chi gian liền không sai biệt lắm cùng cấp với trao đổi đính ước tín vật. Tiêu Văn đương nhiên không có khả năng làm nàng tiếp tục lại như thế nào vô chi đi xuống cấp. Nam chủ Kết cơ hội, hắn hơi chút dùng điểm tương đối có lợi cho chính mình tu từ thủ pháp đêm này đó tập tục cùng Lily nói một lần, đại khái ý tứ chính là khuyên nàng ly Kết xa một chút, không thể tùy tiện tiếp thu thú nhân tặng cho. Sau đó Lily sau khi nghe xong, trầm mặc một chút, đột nhiên nói, ta đây có phải hay không muốn đem tiếp thu những cái đó lễ vật đều còn trở về. Tiêu Văn liên tục gật đầu. Nữ chủ nguyện ý chủ động đem cùng nam chủ có quan hệ đồ vật đều đưa còn đương nhiên không thể tốt. Hơn, Lily trước hết móc ra tới một cái xương cốt xuyến thành lắc tay đưa cho Tiêu Văn. Ngươi đưa ta lắc tay còn cho ngươi. Tiêu Văn trợn tròn mắt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới nữ chủ cái thứ nhất còn đồ vật người cư nhiên chính là chính hắn. Này thật là vác đá nện vào chân mình. QAQ Tiêu Văn vội vàng lắc đầu nói. Ta đồ vật ngươi liền không cần còn. Ta là ngươi người theo đuổi. Ngươi nhận lấy ta lễ vật là bình thường. Không cần còn. Giống Kết liền yêu cầu còn trở về. Lily cũng không chấp nhất bắt tay liên còn cho hắn. Thu trở về, nhếch môi cười cười, kia Kết cũng là ta người theo đuổi nha. Tiêu Văn kiêu ngạo hơi hơi nâng cằm lên, nói, hắn bị ta đánh bại, chỉ cần ta không cho phép, hắn liền không thể theo đuổi ngươi. Lily xem hắn dáng vẻ này, nhịn không được xì bật cười, cuối cùng lại cười nói, được rồi, ngươi liền không cần nắm Kết không bỏ. Nói đi, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu Văn gãi gãi cái ót. Lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười tới. Ta là tới thỉnh ngươi đi nhà ta qua mùa đông. Lily nhếch môi trầm mặc suy tư. Nàng vẫn là biết một nữ nhân ở đáp ứng đi một cái khác không có quan hệ thú nhân trong nhà qua mùa đông ý nghĩa cái gì. Liền cùng đính hôn không sai biệt lắm. Giống nhau trong bộ lạc độc thân giống cái ở mùa đông sẽ trụ tiến thân thích thú nhân trong nhà. Nhưng trong bộ lạc liền nàng một cái không có bất luận cái gì quan hệ họ hàng thú nhân thân thích. Nàng ánh mắt tại đây lạnh như băng thạch ốc xoay vài vòng. Lại nhìn bên ngoài kia lạnh thấu xương gió lạnh. Trong lòng thật sự không nắm chắc cái này mùa đông chính mình một người có thể quá đến hảo hảo. Cho dù có người xem đánh thưởng đồng vàng có thể ở phát sóng trực tiếp hệ thống thương thành đổi. Chống lạnh đồ dùng. Nhưng lấy cao cấp chống lạnh đồ dùng yêu cầu dùng tích phân tới đổi nàng luyến tiếc. Bình thường tác giả có lời muốn nói. Nhưng lấy cao cấp chống lạnh đồ dùng yêu cầu dùng tích phân tới đổi nàng luyến tiếc. Bình thường chống lạnh đồ dùng nhưng thật ra có thể dùng đồng vàng mua. Nhưng hiệu quả lại không lớn. Nghĩ đến cuối cùng, Lily vẫn là gật gật đầu. Kỳ thật nữ chủ đối Tiêu Văn cũng là có như vậy tốt hơn cảm. Nhưng này hảo cảm cũng không thể duy trì nàng từ bỏ về nhà. Lily là cái thực lý trí nữ nhân. Nguyên tắc chung nàng là bởi vì về nhà vô vọng mới cùng nam chủ kết hôn sinh nhãi con. Thế giới này là cái thực trọng đại bước ngoặt. Cho nên cũng không phải làm Tiêu Văn quang lấy công lược nữ chủ vì mục tiêu. Đừng nhìn Tiêu Văn vẫn luôn ở rất tiết tháo bán manh. Trên thực tế hắn đã bắt đầu tính kế. Nhiệm vụ linh một vài. Hết chương.